Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cổng chính của Đại học Văn Lâm đi vào là thư viện, đi tiếp một đoạn là các tòa nhà giảng dạy của các khoa khác nhau. Giờ đang đúng lúc học buổi tối, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng trên đường có thể bắt gặp sinh viên ôm sách đi qua. Đi tiếp về phía trước là sân vận động và căn tin, phía sau có một hồ nước, ký túc xá sinh viên nằm bên hồ. Đây là lần đầu tiên Ôn Ý quay lại sau khi tốt nghiệp. Nhưng tất cả cảnh tượng trước mắt lại khiến cô có cảm giác quen thuộc vô cùng, như thể chuyện học đại học ở đây chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bên cạnh thư viện trước kia có một cái cây rất lớn, mùa hè nhìn từ cửa sổ tầng 3 ra rất đẹp, sau này không biết vì sao lại bị chặt mất rồi. Đội bóng chuyền nữ của trường mình khá nổi tiếng, trước đây còn giành hạng nhất trong giải đấu các trường đại học nữa. Mỗi tối sân vận động đều có người tổ chức chạy bộ đêm. Thỉnh thoảng còn có sinh viên biểu diễn nghệ thuật đường phố, rất náo nhiệt. Ký túc xá nữ nằm ngay bên hồ, chẳng hiểu sao lại chọn chỗ đó nữa. Mùa đông thì lạnh lắm, có thể nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua. Ôn Ý suốt dọc đường không ngừng giới thiệu cho anh, kiên nhẫn kể đủ chuyện thời đại học, chia sẻ với anh tất cả niềm vui nỗi buồn cô từng trải qua. Thẩm Tư Chu hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình. Đây là lần thứ 9 anh đến Đại học Văn Lâm. 8 lần trước chỉ có thể đứng xa xa nhìn bóng lưng cô. Chỉ lần này là được đi bên cạnh cô. Trường đại học rất lớn, đến khi họ đi tới sân vận động thì cả hai đã có chút mỏi mệt, bèn ngồi nghỉ trên băng ghế gần đó. Không xa có một nam sinh và một nữ sinh đang kéo loa hát. Thỉnh thoảng có sinh viên đi dạo ngang qua cũng sẽ dừng lại nghe một lúc. Thẩm Tư Chu quét mắt nhìn toàn cảnh trước mặt, khẽ nhếch môi, thấp giọng nói. Thật tuyệt, cái gì thật tuyệt? Mọi thứ đều rất tuyệt, cô đã sống rất tốt những năm đại học, và bây giờ họ cũng rất tốt. Nam sinh và nữ sinh trước micro đang hát một bài tình ca ngọt ngào, đứng cách nhau không gần. Ôn Ý quan sát một lúc vẫn không nhìn ra mối quan hệ giữa họ, bèn hỏi. Cậu nói xem họ là người yêu hay chỉ là bạn bè? Bạn bè, giọng Thẩm Tư Chu đầy chắc chắn, lại khẽ ngừng một chút, nói thêm. Nhưng tương lai thì chưa biết được, tại sao? Anh không trả lời, Ôn Ý đành phải tiếp tục quan sát họ, dùng trọn thời gian của một bài hát mới phát hiện, nam sinh lén nhìn nữ sinh 2 lần. Cô không nhịn được mà cong khóe môi, cảm thán, thanh xuân thật là đẹp, có thể yêu một người hết lòng, không sợ hãi, không do dự, yêu một cách mãnh liệt cuồng nhiệt, đem toàn bộ tình cảm cháy bỏng trao hết cho đối phương. Ai nói chỉ có thanh xuân mới đẹp, Thẩm Tư Chu xoa đầu cô, rồi đứng dậy bước đến bên nam sinh kia. Không biết nói gì mà người đó nhìn về phía Ôn Ý, rồi nhường lại micro cho anh. Ôn Ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đứng dậy bước đến, đúng lúc nghe tiếng nhạc đệm vang lên, Thẩm Tư Chu cất giọng hát. Luôn có những lần gặp gỡ bất ngờ, ví dụ như khi anh gặp được Im, đôi mắt dịu dàng trong suốt ấy xuất hiện trong cả giấc mơ anh. Giọng anh rất hay, hồi còn đi học, lần hát. Tạm biệt, ở buổi liên hoan đã khiến không ít bạn học sửng sốt. Giờ chỉ cần vài câu đơn giản thôi cũng đã thu hút sinh viên qua đường, người tụ lại nghe ngày càng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết mỗi ngày đều muốn gặp em. Anh chẳng cần biết kết thúc thế nào, chỉ biết thực lòng muốn bên em nếu như em vẫn chưa thể tin rằng. Giọng của anh khựng lại một chút, ngừng mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại nơi cô, mỉm cười nói. Thật sự nếu có liên quan thì anh cũng sẽ không rời đi một cách lặng lẽ đâu. Câu cuối cùng trong bài hát gốc vốn là, thật sự không sao đâu, anh sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng anh đã sửa lại lời, khiến đám đông xung quanh bật cười. Ôn Ý cũng không nhịn được mà phì cười. Phải nói sao nhỉ, nếu là Thẩm Tư Chu thì làm mấy chuyện kiểu này chẳng có gì ngạc nhiên cả. Năm đó khi cậu hát bài, tạm biệt, trong lớp, cũng đã sửa lời. Hai câu cuối cùng được cậu đổi thành, anh có thể hứa với em, anh nhất định sẽ quay lại. Cứ như vậy bước tiếp thôi, trong bầu không khí rộn ràng ấy, đột nhiên nghe một câu như vậy, cả lớp đều cười nghiêng ngả. Anh hát xong thì trả micro lại cho nam sinh, bước xuống sân khấu rồi đi tới bên Ôn Ý, các sinh viên xung quanh lập tức phát ra tiếng hú hét mờ ám, như đang cổ vũ anh làm gì đó, nhưng Thẩm Tư Chu chỉ mỉm cười lắc đầu. Đi thôi, ừ, họ tiếp tục đi về phía trước, phía sau lại vang lên tiếng hát của nam sinh lúc nãy. Ôn Ý không kìm được mà hỏi, vừa nãy cậu nói gì với cậu ta thế? Tôi nói là đàn chị của cậu muốn nghe tôi hát, cậu nhường chỗ đi. Kiều thật đấy, Thẩm Tư Chu nhướng mày. Tất nhiên rồi, Ôn Ý chẳng tin chút nào. Dù anh có vẻ lười biếng, cợt nhả thật, nhưng không phải người vô lễ. Cô đổi chủ đề, hỏi tiếp. Mình cứ tưởng cậu sẽ hát Tạm Biệt bài tủ của cậu cơ. Bài tủ của tôi nhiều lắm, Tạm Biệt còn chẳng lọt top. Thẩm Tư Chu nói với vẻ tự tin. Vậy nên, lúc đó cậu chọn hát Tạm Biệt là vì cậu biết mình sắp chuyển trường đúng không? Ôn Ý rốt cuộc cũng hỏi ra được điều cô vẫn thắc mắc bấy lâu. Nghe vậy, anh im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng, giọng trầm thấp. Không phải, lúc mới chuyển đến trường trung học Thịnh Duệ, Thẩm Tư Chu thật ra không nghĩ nhiều. Cậu nghĩ nó chắc cũng giống các trường khác thôi, dù sao cũng chỉ là một nơi sẽ rời đi. Sau màn giới thiệu đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ngồi bàn cuối. Khi đi tới đó, cậu đã chú ý đến cô gái ngồi hàng trước. Tóc dài đen nhánh được buộc lên gọn gàng, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Khí chất dịu dàng ngoan ngoãn, mắt cụp xuống, lặng lẽ vẽ gì đó trong vở, hoàn toàn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Không có bạn cùng bàn, lại cảm thấy nhàm chán và có chút nổi loạn. Cậu cố tình làm rơi bút xuống đất, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô gái ấy. Bút của tôi rơi mất rồi, giúp tôi nhặt với. Cô gái không nói một lời, cúi người nhặt bút đưa cho cậu. Vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên, rồi chuẩn bị quay đi. Thẩm Tư Chu cảm ơn, rồi lại hỏi tiếp. Bạn học, bạn tên là gì vậy? Lúc này cô gái mới ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, bình tĩnh nhìn cậu, không có nhiều cảm xúc. Ôn Ý, giọng nói không lớn, thanh âm nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Cũng giống như gương mặt và khí chất của cô, dịu dàng, ấm áp. Từ đó, mỗi khi có chuyện gì, Thẩm Tư Chu đều sẽ vỗ vai Ôn Ý. Cô hiền lành, lại kiên nhẫn, chuyện gì cũng sẽ giải thích cho cậu. Dù là mấy lời nhảm nhí vô nghĩa, cô cũng sẽ đáp lại. Về sau, kể cả khi chẳng có chuyện gì, cậu cũng sẽ chủ động tìm cô trò chuyện. Nghe giọng cô, nhìn chữ cô viết, đều khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tiếp xúc nhiều, cậu càng không kiềm được mà bị thu hút, rồi rung động. Tạm biệt, có thể là chia tay. Cũng có thể là tái ngộ. Ngay khoảnh khắc Thẩm Tư Chu bắt đầu thích cô, anh đã luôn mong chờ một ngày được gặp lại. Bởi vì tôi biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh trả lời, Ôn Ý không để tâm lắm, mỉm cười nói. Nếu không phải mình đi phỏng vấn ở tập đoàn Cảnh Thuận, thì đâu có kết quả như bây giờ. Cơ hội phỏng vấn của cô, việc anh vừa mất việc, quen biết với Tống Trừng Nhượng, rồi chính sách phúc lợi mới cho nhân viên của Cảnh Thuận. Tất cả những trùng hợp đó đã tạo nên hiện tại. Đúng vậy, buổi phỏng vấn ở Cảnh Thuận rất quan trọng. Thẩm Tư Chu khẽ cong môi. Lúc này, phía sau bỗng vang lên một tràng ồn ào náo động. Ôn Ý quay đầu nhìn lại. Đám sinh viên tụ tập ở sân khấu biểu diễn ngày càng đông. Hình như là có nam sinh đang tỏ tình với nữ sinh trước đám đông. Hồi trước, Ôn Ý rất thích mấy màn tỏ tình bằng hoa hồng, cầu hôn bằng nến, cảm thấy vô cùng lãng mạn. Cho đến năm 2 đại học, khi bị một nam sinh chỉ gặp 2 lần tỏ tình dưới ký túc xá, cô mới thật sự cảm nhận được gánh nặng là thế nào. Bất ngờ không phải lúc nào cũng là lãng mạn, đôi khi còn là sự hoảng hốt. Xem ra tôi đoán sai rồi. Thẩm Tư Chu lắc đầu, tặc lưỡi nói. Nam sinh này không ổn, cảm động đến rối tinh rối mù, còn đẩy hết áp lực sang cho con gái. Ôn Ý trêu chọc, biết đâu lại bị cậu truyền cảm hứng đấy. Vậy thì càng không ổn. Không kế hoạch, không chính kiến. Anh lại nói thêm, Văn Lâm sau khi cậu rời đi, không khí thay đổi hết rồi. Gì mà linh tinh thế này chứ? Ôn Ý bị những lời chẳng đầu chẳng đuôi của anh chọc cười. Nói cứ như là Văn Lâm không có mình thì không sống nổi vậy. Đúng mà, cậu lợi hại như thế cơ mà. Anh khen cô như lẽ đương nhiên. Làm gì mà lợi hại, bây giờ đến chút thành tựu còn chưa có. Ôn Ý nhìn tòa nhà giảng đường quen thuộc bên cạnh. Chợt nhận ra mình sắp tốt nghiệp được 2 năm rồi. Bạn học của cô, có người đã làm quản lý trong công ty, có người đã có chút tiếng tăm trong giới thiết kế. Tôi cũng thế mà, Thẩm Tư Chu cong môi cười, thần sắc hăng hái như một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Sợ gì chứ, cuốn sách đời mình còn chưa lật đến trang cuối mà, mình bắt đầu lại trên cánh đồng hoang của riêng mình thôi. Ôn Ý cũng bị sự lạc quan của anh lan sang, bật cười. Ừ. Thẩm Tư Chu nghiêng đầu nhìn cô, bổ sung. Dù có lật đến trang nào, tôi cũng sẽ ở bên cậu. Cậu sẽ ở bên mình. Ôn Ý khẽ lặp lại. Đã lâu rồi cô không nghe thấy từ. Ở bên, cô làm gì cũng luôn quen một mình, rất hiếm khi nhờ đến người khác. Đúng vậy, trừ khi cậu đuổi tôi ra khỏi nhà. Sẽ không đâu, vậy thì tôi sẽ ở bên cậu. Ôn Ý nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh, trong veo và dịu dàng, dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng ấm áp. Được, cô nói, khi họ đi đến cổng sau của trường, chuẩn bị rời khỏi, Ôn Ý bỗng dừng bước. Sắp đi hết rồi. Ừ, Thẩm Tư Chu, mình đã dẫn cậu đến đại học của mình rồi. Lẽ ra lúc này Thẩm Tư Chu nên nói một câu như: sau này có dịp, tôi sẽ đưa cậu đến UCK ở London. Nhưng anh lại không mở lời. Thôi, London xa lắm. Ôn Ý tốt bụng nói đỡ cho anh. Nếu có cơ hội, dẫn mình đi thăm ngôi trường cấp 3 sau đó của cậu nhé. Là trường trung học phổ thông Thâm Thành số 1 phải không? Ừ, anh hơi bất ngờ. Sao cậu biết? Mình không biết, đoán đại thôi. Ôn Ý cong môi cười. Nhưng mà mình từng đến rồi. Thẩm Tư Chu có chút sững người. Khi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nghiệp đại học xong, mình đi du lịch Thâm Thành, tiện thể đi dạo quanh trường trung học số 1-2 vòng. Giọng Ôn Ý nghe rất nhẹ nhàng. Trường cấp 3 sau đó của cậu lớn thật đấy, chắc gấp đôi Thịnh Duệ luôn. Sân bóng rổ có hẳn 3 cái. Trường trung học phổ thông Thâm Thành số 1 là trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố. Rất coi trọng giáo dục toàn diện, yêu cầu học sinh phát triển đầy đủ về đức, trí, thể, mỹ, lao. Vậy nên trường được đầu tư rất nhiều cơ sở thể thao. Sau khi chuyển tới đó, có không ít bạn học chủ động bắt chuyện với cậu. Nhưng Thẩm Tư Chu chẳng có tâm trạng làm quen bạn mới, cũng không muốn đi chơi với họ. Mỗi ngày cậu chỉ ở trong lớp làm đề, đọc sách, ngủ. Cứ như vậy lặp lại suốt năm lớp 12. Ba sân bóng rổ cậu chưa từng đặt chân tới. Hội thao của trường, cậu cũng không đăng ký. Tiệc liên hoan, dạ tiệc năm mới, cậu luôn lặng lẽ ngồi ở góc. Những chuyện đó, cậu đã từng trải qua ở Thịnh Duệ. Trong lòng cậu, tất cả những điều đó nên thuộc về Thịnh Duệ. Cậu không muốn thể hiện những điều ấy trước bạn học mới, ở môi trường mới. Cũng tốt thật, anh nói. Trường trung học phổ thông Thâm Thành số 1 và Đại học UCK London đều là những nơi xuất sắc, với thầy cô uy tín, chất lượng giảng dạy cao, học sinh chăm chỉ, ai cũng có lý tưởng của riêng mình. Giọng Thẩm Tư Chu rất nhẹ, nhưng đó không phải là những nơi tôi chọn. Anh nói tiếp, chỉ có Thịnh Duệ là tôi chọn, và chỉ có Ôn Ý là người anh đã chọn. Một khi đã chọn, thì anh sẽ không thay đổi. Ôn Ý ngẫm nghĩ mấy giây về lời anh nói, rồi hỏi. Lúc đó là ba mẹ cậu tự ý chuyển trường cho cậu đúng không? Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng vì việc Thẩm Tư Chu rời đi không lời từ biệt. Nhưng đêm nay khi biết anh từng đến trường đại học tìm mình nhiều lần, cô đã mơ hồ đoán được, chắc hẳn có nỗi khổ riêng. Giờ đây, vì công việc mà anh đang căng thẳng với gia đình, bây giờ nhắc đến hai ngôi trường ấy lại chẳng mấy cảm xúc, vậy thì chỉ có thể là một khả năng, anh bị ép buộc chuyển trường, bị ép đi du học. Ừ. Thẩm Tư Chu đáp, Ôn Ý lại hỏi, lúc học ở Thịnh Duệ, cậu có vui không? Nét mặt anh dường như trở nên dịu dàng hơn, trả lời đầy chắc chắn. Vui, đương nhiên là vui rồi, thế là đủ rồi, Ôn Ý khẽ mỉm cười, cái gai trong lòng cô, cuối cùng cũng có thể nhổ bỏ. Ôn Ý tiếp tục bước về phía cổng trường, nói, tối nay mình rất vui, tôi cũng vậy, hy vọng sau này những ký ức của cậu về Văn Lâm chỉ còn lại tối nay. Thẩm Tư Chu lại dừng bước, nhìn cô và nói, vậy có lẽ cần phải xảy ra thêm một chuyện nữa. Cách chương.